Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 109, địa phương có đi mà không có về. Góc truyện audio.com. Edit, May 22, Kỳ Gia, Từ Đường, Kỳ Nghiêu quỳ gối trước một loạt bài vị. Thần sắc chết lặng, ánh mắt dại ra, Kỳ Tiễn đứng ở bên cạnh hắn. Sắc mặt xanh mét, trong tay cầm một cây dây mây. Trên dây mây tất cả đều là gai ngược. Bốn phía còn đứng không ít người. Đều dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Kỳ Nghiêu quỳ trên mặt đất. Thậm chí có người còn lộ ra thần sắc ghét bỏ. Khinh thường, đại ca, Kỳ Nghiêu làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Ngươi cho dù là phụ thân hắn cũng không thể xử trí bất công. Bằng không sau này Kỳ gia còn có ai biết tuân thủ quy củ. Nói chuyện chính là một nam tử tuổi không chênh lệch lắm với Kỳ Tiễn. Diện mạo cũng có 6-7 phân tương tự. Kỳ Tiễn nhìn thoáng qua Kỳ Thụy, hừ lạnh một tiếng, thứ đệ này của hắn suy nghĩ cái gì? Hắn làm sao không biết được? Kỳ Nghiêu là tư sinh tử của hắn. Theo lý thuyết ngay cả cửa lớn Kỳ gia cũng vào không được. Chính là dưới gối hắn chỉ có Hiền Nhi là hài tử duy nhất. Nay Hiền Nhi lại biến thành dáng vẻ kia. Bởi vì Hiền Nhi như vậy, cho nên những người trong tộc mới đồng ý hắn đem Kỳ Nghiêu nhận về. Kỳ Thụy mấy năm nay tìm mọi cách tính kế Kỳ Nghiêu. Muốn đem hắn đuổi khỏi Kỳ gia. Như vậy người kế thừa Kỳ gia cũng chỉ có thể chọn từ đám trẻ con nhà mấy tên huynh đệ này của hắn. Kỳ Nghiêu thiên phú vốn cũng tạm được. Lại mẹ nó là tên cứng đầu. Mặc kệ hắn dạy dỗ cái gì. Tên tiểu tử túi này đều sẽ dựa theo ý nghĩ của mình mà làm. Mấy năm nay nếu không phải có mình che chở hắn. Chỉ sợ đã sớm bị Kỳ Thụy chỉnh chết. Hiện tại hay rồi, còn chỉnh ra một lỗi chết người như vậy. Trộm phục hồn sáo, còn muốn cứu phản đồ khuyết cửu kia. Quả thực là phản rồi. Kỳ Tiễn càng nghĩ càng giận. Giơ lên dây mây trong tay liền quất lên lưng Kỳ Nghiêu. Gai ngược cắm vào trong da thịt, lại hung hăng xé ra. Kỳ Nghiêu phần lưng nháy mắt liền trở nên huyết nhục mơ hồ. Mà Kỳ Nghiêu lại liều lĩnh cắn môi, không rên một tiếng, Kỳ Thụy đáy mắt có chút đắc ý, lần này hắn còn chưa kịp động thủ, tên ngốc Kỳ Nghiêu đã tự động nhảy ra, thật không biết đại ca thông minh như vậy, làm sao lại sinh ra một đứa con ngu xuẩn thế này. Thành âm dây mây xé gió đan chéo cùng tiếng nện trên da thịt. Không ai vì Kỳ Nghiêu nói chuyện, tất cả đều là thờ ơ lạnh nhạt, chỉ là một tên tư sinh tử. So với con thứ còn không bằng, bọn họ ngày thường ngay cả nhìn một cái con cảm thấy đang vũ nhục đôi mắt của mình. Lúc này làm sao có thể giúp hắn nói chuyện, Kỳ Tiễn tàn nhẫn đánh vài cái, tốc độ liền chậm lại, còn đánh nữa Kỳ Nghiêu liền phế mất, hắn chỉ còn lại có mình đứa nhỏ này, tự nhiên không thể phá hủy, bằng không liền tiện nghi cho Kỳ Thụy, người biết tội chưa, Kỳ Tiễn đem dây mây ném ra. Trung khí 10 phần chất vấn, Kỳ Nghiêu hít một hơi khí lạnh, cứng nhắc tiếp tục quỳ, ngay cả động một chút cũng không dám, phần lưng miệng vết thương nóng bỏng đau rát, biết tội, Kỳ Nghiêu cắn răng nhảy ra hai chữ, Kỳ Tiễn đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn quả thực sợ tên hỗn tiểu tử này cắn mãi không buông. Có tội gì, nên hỏi vẫn phải hỏi. Không thể lưu lại cho những người này bất kỳ nhược điểm nào dù là nhỏ nhất. Kỳ Nghiêu trầm mặc một lát, thấp giọng nói, trông giữ phục hồn sáo không cẩn thận, hắn không thể chết được, khuyết cửu còn cần hắn. Kỳ Tiễn lần này là hoàn toàn yên tâm, chỉ cần Kỳ Nghiêu ngoài miệng không nói bậy, hắn có thể làm những người này không lời nào để nói. Lời này không đúng đi, Kỳ Thụy đứng ra. Ở trên quảng trường, chính miệng ngươi nói là ngươi sai sử khuyết cửu trộm phục hồn sáo. Như thế nào bây giờ lại không thừa nhận, nhị thúc nghe lầm, ta chưa từng nói qua. Kỳ Thụy trong lòng nhảy dựng, tên tiểu tử thúi này như thế nào lại thông minh lên rồi. Chẳng lẽ đại ca trước đó đã dặn dò hắn cái gì? Kỳ Nghiêu bị mang về lâu như vậy, đại ca lấy cớ mình bị thương vẫn luôn hoãn việc tra hỏi lại. Hiện giờ mới đến hỏi đến, vô cùng có khả năng là để tranh thủ cho tên tiểu tử túi này. Không được, lần này là cơ hội tốt như vậy, chỉ cần chứng minh được Kỳ Nghiêu trộm phục hồn sáo, như vậy hắn không chết cũng sẽ bị đuổi ra khỏi Kỳ gia. Đến lúc đó người thừa kế Kỳ gia cũng chỉ có thể là con của hắn. Bất quá trong nháy mắt, Kỳ Thụy suy nghĩ đã xoay vài vòng. Trên quảng trường nhiều người như vậy, sao ta nghe lầm được? Đại trưởng lão, ngươi lúc ấy cũng ở đó. Ngươi nói có phải ta nghe lầm hay không? Đại trưởng lão bị điểm danh đầu tiên là nhìn qua Kỳ Tiễn bộ dạng âm trầm. Đang nhìn chằm chằm mình, lại nhìn Kỳ Thụy vẻ ngoài ôn hòa, trái phải cân nhắc một hồi. Nói, nhị công tử xác thật có nói qua, một cái tư sinh tử kế thừa gia tộc, bọn họ vốn dĩ đã không phải vui vẻ chấp nhận, chi thứ hài tử cũng tốt hơn so với tư sinh tử. Kỳ Tiễn mặt đen như đáy nồi. Những trưởng lão này vốn là không ưa Kỳ Nghiêu, để bọn họ giúp đỡ nói dối khẳng định là không có khả năng. Ta chưa từng nói qua, Kỳ Nghiêu không tự ti không kiêu ngạo lên tiếng, Kỳ Tiễn khó được tán thưởng nhìn Kỳ Nghiêu liếc mắt một cái. Quay đầu đối với những người khác nói, Nghiêu Nhi trông giữ phục hồn sáo bị khuyết cửu phản đồ kia đả thương. Tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Chỉ là khuyết cửu với Nghiêu Nhi cùng nhau lớn lên vốn cũng có chút cảm tình. Nghiêu Nhi dưới tình thế cấp bách muốn thay khuyết cửu chịu tội. Về tình cảm cũng có thể tha thứ. Đại ca, Kỳ Thụy hô to, một câu tình cảm thâm hậu liền muốn đem chuyện này phủi đi sạch sẽ sao? Kỳ Tiễn mắt lạnh đảo qua. Như thế nào, nhị đệ là cảm thấy ta nói sai? Kỳ Thụy co rúm lại, lại vẫn là căng ra đầu nói. Không dám, nhưng mà chuyện trên quảng trường, nhiều người nghe được như vậy, sao có thể chỉ bằng một câu tình cảm thâm hậu của đại ca mà xóa bỏ toàn bộ được chứ? Nghiêu Nhi là tính tình gì các ngươi không biết sao? Hắn từ trước đến nay mềm lòng, nhất thời bị kẻ cắp che giấu. Ta vừa rồi cũng đã trừng phạt hắn. Chẳng lẽ nhị đệ cảm thấy còn chưa đủ, muốn đem Nghiêu Nhi đánh chết mới vừa lòng? Kỳ Thụy kinh hãi. Chính mình muốn đem Kỳ Nghiêu chỉnh chết đó là chuyện ngấm ngầm. Mặc dù là tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ ràng. Nhưng mà sẽ không có ai đem chuyện này nói ra bên ngoài. Trong tối cùng ngoài sáng là hai vấn đề khác nhau. Kỳ Nghiêu tuy rằng còn không phải là Kỳ gia thiếu chủ. Nhưng mà hiện tại chỉ có hắn là huyết mạch của Kỳ Tiễn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra vị trí thiếu chủ tuyệt đối sẽ là của hắn. Kỳ Thụy nếu trắng trợn đối phó Kỳ Nghiêu, đó chính là bất kính đối với thiếu chủ tương lai. Đại gia tộc coi trọng nhất chính là mặt mũi, cho dù đấu đến ngươi sống ta chết, cũng không có khả năng đem loại sự tình này nói ra ngoài. Kỳ Thụy đáy lòng thầm hận, lại không dám nói nữa. Đại ca nhà mình, hắn đấu nhiều năm như vậy đều đấu không lại, rốt cuộc vẫn là bản thân mình kém một nước cờ. Tầm mắt những người khác ở trên người Kỳ Tiễn cùng Kỳ Thụy xoay vài vòng. Cuối cùng ai cũng không nói chuyện, Kỳ Tiễn là gia chủ, bọn họ không cần thiết đắc tội Kỳ Tiễn. Tất cả mọi người nếu không ý kiến thì tan đi, Kỳ Tiễn lạnh giọng phân phó. Kỳ Thụy có chút không cam lòng. Đại ca, mặc dù Kỳ Nghiêu là người bị hại, nhưng mà trông giữ phục hồn sáo thất bại, sao có thể trừng phạt một chút như vậy? Phục hồn sáo quan trọng như thế nào? Đại ca chớ quên, Kỳ Tiễn con người nhíu lại, tầm mắt sắc bén bắn về phía Kỳ Thụy. Kỳ Thụy lại như là hạ quyết tâm, không hề sợ hãi đối diện Kỳ Tiễn. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Kỳ Tiễn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Phụ thân, để ta đi ám đàm đi. Thanh âm Kỳ Nghiêu đột nhiên chen vào. Kỳ Tiễn cùng Kỳ Nghiêu đều sửng sốt. Người trước là kinh ngạc, người sau là vui sướng. Ám đàm là địa phương nào? Kỳ Nghiêu cái thực lực này đi vào liền không có khả năng trở ra. Nghiêu Nhi, ngươi, Kỳ Tiễn thực không rõ Kỳ Nghiêu hôm nay sao lại khác thường như vậy. Kỳ Nghiêu đánh gãy lời Kỳ Tiễn. Phụ thân, để ta đi thôi. Kỳ Tiễn trầm mặc, ám đàm là một bí cảnh thí luyện của Kỳ gia. Muốn đi vào cần phải đột phá thiên tôn đỉnh. Tới chuẩn thánh mới có thể đi ra, nhưng này chỉ là đối với bên ngoài. Đối nội, đó chính là địa phương có đi mà không có về. Kỳ Nghiêu không biết, nhưng đáy lòng hắn rất rõ ràng. Một khi hắn đi vào, liền đại biểu chính mình đã từ bỏ hắn. Cách chương.